Chương 139, dù cả gì mụ nói chuyện riêng, công hội nhiệm vụ xuất hiện. Bạch dạ, nhiệm vụ nhìn thấy con nào đó yêu quái đại hiền giả nói chuyện riêng. Bạch dạ chuẩn bị thưởng thức kẻm tỉ hòn thế giới phong cảnh sau khi lông mày giật giật. Cái này mấy ngày bởi vì dị thần sự tình đêm kết thúc lần trước trực tiếp về sau, ngược lại là rất ít tại công hội nổi lên. Yêu quái đại hiền giả, ta chỉ là đối lần này nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, thật không có cái gì khác suy nghĩ. Dù sao vô lương hội trưởng đại nhân hiện tại QNZ thoát thân không ra đi. Dạ cụ mò rủ cả gì hồi phục hoàn tất, xen vào lần trước vết xe đổ, thông minh rủ cả gì mụ biểu thị trở tay một cái sức gìn xuất phát đến bạch dạ nơi này. Sổ cứu dễ kỳ no sổ mạ thế giới dị biến loại hình, người xuyên Việt sở thuộc thế lực, không nhiễu loạn sự kiện, mị thực phiên biến thành chiến đấu phiên, hiểu rõ mặc cho các loại hình, quần thể nhiệm vụ nhân số không hạn nhiệm vụ ban thưởng. Công hội điểm hối đoái số 4 và nở ban thưởng chia đều nhiệm vụ yêu cầu, chém giết mục tiêu bạch dạ đối mặt cái này nhiệm vụ bạch dạ trầm mặc một chút, ngược lại là có thể hiểu được tại sao là chém giết mục tiêu. Chỉ từ Mỹ thực phiên biến thành chiến đấu phiên điểm ấy đoán chừng hoàn toàn chính xác đầy đủ đối phương chết n lần, dù sao đây là từ trên căn bản trực tiếp lật đổ cái này thế giới đi hướng. Yêu quái đại hiền giả. Thế nào hội trưởng quá người xem hết sao để ta tiến về ai chờ mong ánh mắt đối mặt dạ củ mò dù cả gì thỉnh cầu. Bạch dạ hiện tại không sai biệt lắm đã có thế tưởng tượng nếu như dạ củ mò dù cả gì qua không hai đi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ chỗ đó họa phong sẽ biến thành thế nào. Bất quá dù cả gì mụ mặc dù cho bạch dạ cảm giác có một chút không quá đáng tin cậy. Nhưng trên thực lực ngược lại là có đầy đủ cam đoan. Nghĩ nghĩ, bạch dạ phân chia một chút đơn giản công việc. Bạch dạ. Cho ngươi quyền hạn ngược lại là có thể, bất quá ta yêu cầu đi người chí ít có 5 người. Điểm này bạch dạ là suy tính giả cụ mò dù cả gì tính cách xuất phát, dù sao bọn hắn là đi giải quyết vấn đề, vạn nhất cái này yêu quái hiền giả làm ra phiền toái càng lớn, đến thời điểm còn muốn phiền phức bạch dạ đi kết thúc. Yêu quái đại hiền giả, a á nói như vậy vô lương hội trưởng đại nhân là đồng ý ta hành động sao bạch dạ, sau đó yêu quái đại hiền giả. Kỳ thật hội trưởng ta còn có một việc. Bạch dạ, nói. Yêu quái đại hiền giả, ừm, ta trên tay không có công hội điểm hối đoái số hội trưởng đại nhân có thế không thể cấp cho ta một điểm, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta nhưng trở về sau cho ngươi tại. Bạch dạ biểu thị dù cả gì mụ ngươi cái này đột nhiên thao tác kém chút lóe eo của hắn. Yêu quái đại hiền giả, vị hội trưởng đại nhân nếu là không tin được ta, ta đem gian. Thế chấp cho vô lương hội trưởng đại nhân thế nào gian, bạch dạ, được rồi, lâm ngươi vẫn là mục nhị dụng có đi được rồi, gian ngươi vẫn là mình giữ đi, nếu như là ngươi hòa, dịu cổ xâm nhập vui sướng giao lưu soi sáng còn có thể cân nhắc, về phần công hội điểm hối đoái số bên trên ta lát nữa chia cho ngươi, ghi nhớ ngươi là đi hỗ trợ, không cần cho ta kiếm chuyện là được rồi. Yêu quái đại hiền giả, điểm ấy có thể yên tâm. Trước mắt còn không có ý định ác không, là ta tuyệt đối sẽ không kiếm chuyện nghiêm túc mặt hy vọng manh hôn quá quan. Bạch dạ, hy vọng đi. Nhìn thấy quan bê nói chuyện riêng cửa sổ dạ cụ mỏ rủ cả gì, bạch dạ trầm tư hạ, chỉ có thể dùng hy vọng hai chữ này đi ký thác. Dù sao cái này yêu quái đại hiền giả tính cách tựa hồ giống như cũng không phải an phận phần tử một loại. Ừm. Còn có một cái nhiệm vụ bạch dạ lúc này đột nhiên chú ý tới theo sát lấy dạ củ mò dù cả gì lặn, nhiệm vụ hệ thống phía trên bắn ra một cái mới nhiệm vụ loại hình, thế là thừa dịp quyền năng cường hóa khoảng thời gian này, bạch dạ thuận tay đem cái thứ hai nhiệm vụ QNZ ấn mở xem xét. Kèm tỉ hòn thế giới dị biến loại hình, luân hồi giả trước mắt sở thuộc thế lực, Bắc Âu ma thuật liên hợp liên minh, ngũ ngục thánh giáo nhóm thế lực thân phận đối phương sẽ trực tiếp thay thế trước mắt thế giới người. Cho nên xâm lấn sẽ không bị người phát giác nhiều loạn sự kiện, âm thầm dẫn động dị thần, ý đồ dẫn phát hiện hữu kẻm tỉ hòn đại chiến, nhiệm vụ mục tiêu vì cướp đoạt thế giới bản nguyên luân hồi giả ngay cả đệ dạn style vô bằng cùng La Thúy Liên hạ lư nhiệt lực đều xâm lấn sao nhìn thấy. Cái này bạch dạ không khỏi sờ lên cái cảm. Bất quá nếu như ta không có nhớ lầm đã hủy diệt qua một cái luân hồi không gian A cho nên nói luân hồi không gian rất nhiều sao nghĩ đến điểm này có chu tờ làm người đau đầu địa phương. Bạch dạ tiếp tục nhìn xuống đi. Mặc cho các loại hình, quần thể loại hình nhiệm vụ nhân số hạn chế, 5 người nhiệm vụ ban thưởng, công hội điểm hối đoái số 5 và nở mỗi người, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được khen thưởng thêm nhiệm vụ yêu cầu, trừ tận gốc đối phương đã đụng phải vậy liền thuận tay giải quyết một cái đi. Bạch Dạ nhìn thấy phía trên 5 VN công hội điểm hối đoái số là mỗi người, mà không phải bằng phẳng về sau. Bạch Dạ cân nhở ở cờ đến mình gần nhất có chu tờ gấp thiếu công hội điểm hối đoái số, Bạch Dạ dứt khoát lựa chọn tại công hội thanh nhiệm vụ đón lấy cái này nhiệm vụ. Mặt khác lần này liên tiếp sẽ xuất hiện hai cái nhiệm vụ tình huống, ngược lại để Bạch Dạ bắt đầu chú ý tới về sau công hội nhiều gia tăng một điểm chiến lược nhân viên là phải làm. Dù sao trước đó Bạch Dạ chính là cân nhắc qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ bất quá không nghĩ tới bây giờ liền sẽ sớm đụng vào mà thôi. Mặt khác từ cái này mấy lần nhiệm vụ ban thưởng bên trên tổng kết, Bạch Dạ QNZ phát hiện trọng yếu một điểm. Đó chính là theo công hội nhân số gia tăng, cùng thế giới đẳng cấp khác biệt, chấp hành nhiệm vụ ban thưởng trình độ QNZ tại phát sinh biến động. Thì như sổ cựu dễ ký no sổ mạ thế giới chỉ là một cái thường ngày mỹ thực phiên, vì vậy ban thưởng chỉ có 4 vạn, cũng ngày là đẩy ngang cũng là bình thường. Mà kèm tỷ hòn thế giới làm chiến lược hệ thống tương đối xem như trung thượng nước ai thế giới, cho nên nhiệm vụ ban thưởng bên trên là rõ ràng cao hơn không ít. Đương nhiên, điểm ấy là tạm thời vứt bỏ người xâm nhập cái này đối thế giới đã tạo thành phá trình độ tình huống bạch dạ, nhiệm vụ tình huống chính các ngươi xem đi, cân nhờ ở cờ đến lần này đã tính, chúng ta trực tiếp phân tán giải quyết. Bạch dạ cho lạnh băng, ngạ, đề giản style vô bằng. Diệu Games mỗi một người lợi dụng công hội nói chuyện riêng hệ thống phát một cái PM, liền đóng lại nói chuyện riêng nói chuyện phím cột. Bởi vì nhiệm vụ phía trên đằng sau thế lực bên trên nhiều một cái chờ chữ, nói cách khác tại không rõ ràng đối phương nhân số tình huống dưới, đối phương rất có thể xâm lấn cái này thế giới mỗi một cái kẻm tỉ hòn hạ thế lực, cho nên phân tán ra đến giải quyết là làm trước dễ làm nhất cũng là biện pháp nhanh nhất. Dù sao Bạch Dạ hiện tại cũng liền dự định lại tại dừng lại một ngày, không muốn tiếp tục bút tích xuống dưới. Về phần La Thúy Liên bên kia, Bạch Dạ mặc dù là ra ngoài hứng thú thu một cái nghĩa muội, bất quá vừa vặn thừa cơ hội này tới kiến thức hạ thế giới kèm thì hòn đại hạ phong cảnh cũng không tệ đình cường hóa hoàn thành. Quyền năng tên, bầu trời vĩnh hằng quang minh trước mắt cường hóa giai đoạn thứ 3 mở ra hiệu quả, mở ra trạng thái nhưng nắm giữ quang minh bản nguyên, đánh lui cắt tà ác hắc ám, vì đại địa nên đón quang minh, cũng nhưng tự thân hóa thành quang minh. Không nhìn hết thể vật lý công kích, đồng thời tăng phúc quang minh hệ quyền năng 200% tăng lên. Đinh cường hóa hoàn thành. Quyền năng tên, xé rách thiên khung ngân trước mắt cường hóa giai đoạn thứ 3 mở ra hiệu quả, làm Apollo chủ thần quyền một trong, có phá hủy hết thể hủy diệt, nhất định chúng đích hiệu quả, nhưng phóng thích hủy diệt chi tiễn, khiến cho cảm thụ như thế nào rung động linh hồn cực hạn thần chi nộ hỏa. Bởi vì vấn đề thời gian, Bạch Dạ tạm thời cường hóa thần quyền chính là trở lên hai cái. Về phần đối thực lực tăng lên bên trên, dứt bỏ Bạch Dạ chẳng những có thể lấy thao túng quang minh quyền năng, tự thân còn có thể hóa thành ánh sáng không nhìn hết thể vật lý công kích phương diện, đằng sau cái kia quang minh hệ quyền năng tăng phúc 200% tăng lên liền đã không thể làm không khủng bố. Nếu như điểm ấy còn chưa đủ kinh khủng lời nói, như vậy phối hợp phía dưới bản thân tập đơn thể lực công kích làm một thể liệt thiên cung bạc, vậy liền tuyệt đối lại là mặt khác một phen đặc sắc cảnh tượng mặc dù không có cụ thể miêu tả uy lực, nhưng Bạch Dạ cho rằng, là một cường đại át chủ bài, là hoàn toàn đầy đủ. Cho nên lần này thế giới kèm tỉ hòn chuyến đi, trừ thu hoạch một cái tàn bạo vương loại này chủ ưu ní bị ủ tràn đầy vương hào điểm ấy còn chờ nhà danh bên ngoài, là hoàn toàn một điểm không lỗ bản khủng. Dù sao hai cái này thần quyền coi như cái nào đó lời nói ngứa vì Bạch Dạ công hiến. Mặt khác đáng nhắc tới Bạch Dạ trên tay cái khác mấy cái thế giới bản nguyên thần quyền coi như ạ tổ lộ cho Bạch Dạ sách thế tin tức gần, ạ tổ lộ trừ thu hoạch chết biệt khuất nhất cùng một ngày bị người lôi ra đến tiên thi 3 lần hai cái này thành tựu bên ngoài, ạ tổ lộ âm thầm còn thuận tiện bán một đợt đồng đội.